Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 393 tuyệt vọng 5. Góc truyện audio.com. Hừ, Nam Cung Tần hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại cho người mặc đồ đen bên cạnh, sau đó nhìn Mộ Như bằng ánh mắt châm chọc. Tịch Mộ Như, em tự tin vào bản thân như vậy sao? Em nghĩ đàn ông chê y đời này ai cũng như Nam Cung Tần, suy tình đợi em nhiều năm như vậy sao? Nghe xong lời này, trái tim của Mộ Như bắt đầu rét run, thân thể không khỏi lùi lại một bước, nhìn Nam Cung Tần, nhưng không dám nói lời nào, chỉ chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta. Chắc chắn, cô chỉ có thể nghe Nam Cung Tần nói lại. Đông Phương Mặc nói, chuyện của em không liên quan gì đến anh ta, em không còn là vợ của anh ta nữa, nên đừng vì anh ta mà làm tất cả. Nhưng, làm sao có khả năng? Mộ Như lắc đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Nam Cung Tần. Không, vừa rồi anh nói. Anh ấy sẽ, tôi cũng nói với Đông Phương Mặc nếu tôi đưa cho anh ta 30 triệu, anh ta sẽ buông tha cho em đúng không? Nam Cung Tần cướp lời nói của Mộ Như, khóe miệng càng tăng thêm tia giễu cợt hừ lạnh. Tịch Mộ Như, Đông Phương Mặc chỉ nói anh ta không muốn tiền của tôi vì anh ta không thể để mình mất thể diện như vậy, để mọi người cảm thấy anh ta thậm chí còn muốn bán tình nhân của mình chỉ vì tiền, còn bây giờ anh ta không dùng tiền để chuộc em cũng không phải chuyện gì xấu hổ, bởi vì em chỉ là tình nhân của anh ta, em không đáng để anh ta bỏ tiền ra vì em, hiểu không? Đã hiểu, Nam Cung Tần đã nói rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Cố lên, Tịch Mộ Như. Nam Cung Tần nhìn người phụ nữ được chạm khắc như gỗ, khóe miệng nở một nụ cười đẹp, đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói. Bây giờ, em chọn nên vợ nên chồng với tôi hay em chọn dùng cờ bạc để đoạt giải hôn ước của chúng ta? Chấm, Mộ Như khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ của cô đang xoay chuyển, thật ra cô đã bị dồn vào ngõ cụt, có lựa chọn hay không có lựa chọn cũng không có gì khác biệt nhưng... Đánh bạc với anh ta, dù biết chắc chắn sẽ không thắng, nhưng cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, đúng không? Đông Phương Mặc có thể phớt lờ cô, nhưng anh ta sẽ không thể không quan tâm đến Khuông Doanh Doanh, phải không? Khuông Doanh Doanh vẫn còn ở đây không phải sao? Nếu anh đến cứu Khuông Doanh Doanh, mà cô vẫn còn đang đánh bạc với Nam Cung Tần, thì cô không biết liệu anh có cứu cô không? Tuy rằng hy vọng vô cùng mỏng manh, nhưng so với việc trực tiếp đến làm vợ của Nam Cung Tần thì vẫn hơn một chút phải không? Vì vậy cô nhìn Nam Cung Tần rồi gật đầu. Vì tôi không thể dựa vào bất cứ ai, mà anh cũng đã cho tôi một cơ hội khác, vậy tôi sẽ nắm bắt cơ hội này mà đánh cược với anh. Đông Phương Mặc không chỉ muốn hành hạ, làm nhục cô mà còn bỏ rơi cô vào thời khắc quan trọng. Thực ra trong hoàn cảnh này, cô có thể lựa chọn cái chết, nếu cô chết trong hoàn cảnh này, Đông Phương Mặc không còn gì để nói, có thể coi là tai nạn. Nếu chỉ có một mình, cô nhất định sẽ lựa chọn cái chết mà không chút do dự, nhưng lúc này trong bụng cô vẫn còn một đứa bé 3 tháng tuổi, là đứa con thứ hai của cô. Cô không thể chết được. Được rồi, kiên nhẫn của Nam Cung Tần đã cạn kiệt, anh ta nhìn Mộ Như thờ ơ nói. Vậy thì chúng ta sẽ đánh cược cái gì? Đoán ca yêu ta si ế thước, xoay bàn xoay, hay chơi hoàn tu ti? Cái này, Mộ Như do dự một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói. Vậy thì đoán ca yêu ta si ế thước, đây là cơ hội tương đối đơn giản. Vậy thì em dùng cái gì để mặc cả? Ánh mắt Nam Cung Tần lướt qua Mộ Như đầy ẩn ý một cái, trong mắt hiện lên một nụ cười mơ hồ. Cách chương.